Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 689, chương 687, Chu Hạo sát tâm. Tại đây bên trong linh hồn vô phương dò xét, Quân Vân có thể đuổi kịp hắn, khẳng định một mực cùng ở phía sau hắn. Hạo ma thống lĩnh, Quân Vân nhìn xem Chu Hạo, nói, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cái kia màu trắng thú nhỏ cho ta một đầu, ta lập tức rời đi. Lúc trước tranh đoạt bí thuật chùm sáng kết thúc, Quân Vân dò xét một thoáng cái kia màu trắng chó con. Sau đó hắn phát hiện màu trắng chó con nội bộ bí thuật rất có thể là siêu việt chân thần tồn tại. Sáng tạo, màu tím bí thuật chùm sáng cũng chỉ là chân thần sáng tạo thôi. Hiện tại siêu việt chân thần tồn tại sáng tạo ra tuyệt đối là so màu tím chùm sáng còn muốn chân quý bí thuật. Mà bây giờ Chu Hạo một phương đạt được bốn loại, toàn bộ trong cung điện chân quý nhất không phải cái kia hai cái màu tím bí thuật chùm sáng, mà là năm cái thú nhỏ, ai cũng muốn được càng cường đại hơn cơ duyên. Chu Hạo một người độc chiếm bốn cái, hắn Quân Vân trong lòng tự nhiên không công bằng. Đồng đều Vân thống lĩnh, cái kia màu trắng thú nhỏ là chúng ta đạt được, ngươi cứ như vậy trực tiếp yêu cầu. Chu Hạo nhíu nhíu mày nói, màu đen cự thú là chúng ta cùng nhau đánh tan. Hiện tại ngươi đem trong cung điện chân quý nhất 5 loại bí thuật lập tức lấy đi 4 loại. Không cảm giác mình quá phận sao? Quân Vân xâm nhiên nhìn chằm chằm Chu Hạo. Ta quá phận. Chu Hạo lắc đầu, vẻ mặt trở nên lạnh xuống. Đồng đều Vân thống lĩnh. Ta còn là lần đầu tiên đem trong lòng tham lam biểu hiện như thế chính nghĩa. Muốn có được màu trắng thú nhỏ, vậy liền xem một thoáng ngươi có bản lãnh này hay không. Trước mắt Quân Vân rõ ràng là đến cướp đoạt bí thuật. Hưu, tại Chu Hạo lời nói hạ xuống, Quân Vân lại là cấp tốc kéo tới, tầm mắt băng lãnh nhìn xem Chu Hạo. Ta có bản lãnh hay không ngươi hẳn là lập tức liền có thể biết. Lúc trước ngươi có thể ngăn cản tái mặc khế công kích, không biết có thể hay không ngăn cản ta sao? Quân Vân lạnh lùng nói, trên người hắn ánh sáng màu đen phun trào, trên nắm tay đều bao vây lấy, lập tức nắm tay phải hung hăng hướng Chu Hạo đập lên người đi. Oanh, Chu Hạo không do dự, mạnh mẽ linh hồn bỗng nhiên phóng xuất ra. Giống như là một đạo mũi tên đâm vào Đổ Quân Vân trong thức hài. Thật mạnh linh hồn, trách không được công kích linh hồn mạnh như vậy. Quân Vân vẻ mặt biến hóa, tại linh hồn ảnh hưởng dưới, tốc độ của hắn đều thấp xuống một chút. Bất quá, Quân Vân vẫn là cấp tốc đi tới Chu Hạo bên người. Một đấm đánh tới, xì, bỗng nhiên một đạo điện quang chớp động. Theo Chu Hạo trên thân tập ra, nghênh hướng Quân Vân nắm đấm, những cái kia ánh sáng màu đen tiếp xúc đến nắm đấm. Căn bản ngăn cản không nổi, cấp tốc khuếch tán, sau đó những cái kia điện quang dây dưa kéo lại Quân Vân cánh tay. Cái gì? Quân Vân biến sắc, này chút điện quang dây dưa kéo lại hắn. Hắn tựa hồ vô phương tránh ra khỏi. Oanh! Rất nhiều điện quang cũng điên cuồng tập vào đến Quân Vân trong cơ thể. Hắn khí thế trên người thậm chí bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Hạo ma, ngươi nghĩ muốn giết ta? Quân Vân trên mặt lộ ra một tia vẻ không thể tin được. Không thể tin được Chu Hạo thực lực, lập tức trong lòng giật mình. Ngươi nếu ra tay với ta, ta giết ngươi lại như thế nào? Chu Hạo lạnh lùng nói. Lôi nguyên chân thần không cố kỵ năng lượng tiêu hao, hoàn toàn thôi động, thực lực đều có thể vượt qua bản nguyên cảnh đỉnh phong. Mong muốn đánh giết Quân Vân chưa từng không có khả năng, mà lại đánh giết Quân Vân, đạt được trên người hắn cái kia màu trắng chó con bí thuật. Đó cũng là thu hoạch khổng lồ, ngươi làm sao dám? Quân Vân tức giận nói. Hắn nhưng là Hàn Vũ chân thần huy hạ đệ tam thống lĩnh, rất chịu Hàn Vũ chân thần coi trọng, khí thế cường đại bùng nổ. thế nhưng Quân Vân cũng không cách nào thoát khỏi. Khí thế trên người một mực tại giảm xuống. Dần dần, Quân Vân trên mặt đều lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên người hắn khí thế đã thấp xuống một thành. Tiếp tục như vậy, hắn thật có thể chết ở chỗ này. Chu Hạo hoàn toàn không kiêng nể gì cả, không quan tâm Hàn Vũ chân thần. Oanh, oanh, nơi xa, bỗng nhiên lại có nhiều cỗ khí thế cường đại bạo phát đi ra. Mấy bóng người cấp tốc tới gần nơi này. Chu Hạo cau mày, nhìn về phía nơi xa. Hắn chân phải đá một cước, Quân Vân trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Hiu, hiu, lần lượt từng bóng người buông xuống, đứng thẳng giữa hư không. Chính là Hồ Ngọc, Tái Mặc Khế, Thanh Tuyết, Chu Hoàng, Tát Du Lâm năm người. Vậy mà toàn đều tới. Chu Hạo trong lòng thầm than. Hắn có khả năng đánh giết Quân Vân, thế nhưng này cần thời gian. Lôi Nguyên chân thần có khả năng bộc phát ra cực kỳ năng lượng cường đại, thế nhưng đoán chừng tiêu hao mấy giây, chính hắn cũng lại bởi vì năng lượng tiêu hao hoàn tất trực tiếp tiêu tán. Chu Hạo lá bài tẩy này cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Đến mức Đá Tát có thể sử dụng Hồng Vân Thương bùng nổ thực lực cường đại, thời gian ngắn đánh giết Quân Vân, thế nhưng chỉ cần ra chút ngoài ý muốn, Quân Vân không có chết, như vậy hắn là Chu Hạo thân phận trong nháy mắt bại lộ. Chỗ kia cảnh liền nguy hiểm, đoán chừng toàn bộ trong không gian rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả đều tới vây công hắn. Hắn muốn rời khỏi đều làm không được, cho nên hắn áp dụng ủy vững chắc đánh giết Quân Vân phương pháp. Đáng tiếc những cường giả khác nhanh như vậy đều tới. Quân Vân, trước ngươi không phải cùng Chu Hạo rời đi phương hướng có rất lớn sai lầm sao? Làm sao hiện tại đợi ở cùng nhau? Hồ Ngọc nhìn xem Quân Vân, mỉm cười nói, hừ. Quân Vân hừ lạnh một tiếng, lúc này trong lòng của hắn lại thở phào một cái. May mắn những người khác đến đây, bằng không thì hắn bị đánh giết, đều rất khó có người phát hiện. Quân Vân, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ tại sáng trong ma thủ ăn một chút thua thiệt. Tát Du Lâm lãm đạm nói. Tát Du Lâm, Hạo Ma, Tháp Ma hai người thực lực liên hợp lại là rất mạnh. Ngươi có thể đi thử một chút. Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Nàng trước đó ngay tại Chu Hạo trên thân hai người thua thiệt qua. Hai vị bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả có thể có khả năng bao lớn? Còn không phải dựa vào át chủ bài. Tái Mặc Khế băng lãnh thanh âm vang lên. Các vị, không có chuyện gì lời ta liền đi trước. Chu Hạo nhìn xem hư không âm thanh lạnh lùng nói. Hắn quay người liền muốn rời đi nơi này. Hạo Ma, ngươi hôm nay không có khả năng đi được đi. Quân Vân nhìn xem Chu Hạo quay người, vẻ mặt biến hóa một thoáng, lập tức cắn răng tức giận nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía Hồ Ngọc đám người, nói, các vị, lúc trước trong cung điện cái kia màu trắng thú nhỏ cũng là một loại bí thuật, mà lại so màu tím chùm sáng bí thuật càng mạnh. Cái gì? Cái kia pháp tắc cảnh thú nhỏ cũng là bí thuật, mà lại so màu tím chùm sáng bí thuật càng mạnh. Hồ Ngọc đám người sắc mặt khẽ biến, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Án biển giới đệ nhị thống lĩnh đạt được màu tím bí thuật chùm sáng là có thể địch nổi bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Bọn hắn cũng là ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ. Coi như thực lực không bằng đệ nhị thống lĩnh, thế nhưng đạt được so màu tím chùm sáng bí thuật mạnh hơn. Như vậy thực lực khả năng rất lớn cũng có thể địch nổi. Lập tức bọn hắn nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc. Bí thuật như vậy Chu Hạo có thể là có bốn loại. Quân Vân, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Này Quân Vân chính mình cũng có một đầu màu trắng chó con. Hắn vậy mà lựa chọn nói ra. Hừ, Hạo Ma, chính ngươi một người chiếm cứ bốn loại bí thuật. Quá tham lam, vẫn là giao ra đi. Quân Vân âm thanh lạnh lùng nói. này chút bí thuật trùm sáng một khi sử dụng về sau, coi như truyền cho bọn hắn, hiệu quả cũng là kém xa trước đó. Càng là mạnh mẽ, bí thuật đệ nhất truyền thừa cũng là càng trọng yếu. Hôm nay nhường Chu Hạo rời đi, như vậy bí thuật hắn cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Cho nên Quân Vân lựa chọn nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.